Chương 146, số mệnh quyết đấu. Mù Cù Rồ chứng kiến Mù Cù Rồ, Gô Cù sửng sốt một chút. Sau đó nhìn chung quanh một chút, kinh hô, nơi đây lại là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội đấu trường A, những người đó làm sao đột nhiên xuất hiện từ chỗ nào nhô ra A, không phải không biết, ta cũng không có thấy rõ. Bây giờ khán giả đều là một mảnh rối loạn, không phải tin tưởng chàng thượng đến cùng xảy ra tình huống gì. Hắc hắc, hiện tại muốn làm cái gì đâu, ân ca điệp đi cướp đoạt năng lượng của bọn họ, đem hết toàn lực đi chiến đấu A, coi như giết bọn họ đều có thể. Nhìn thủy tinh cầu bên trong ca điệp, ba so với dê vừa cười vừa nói. Thanh âm đi qua ca điệp trên đầu em mở tiêu ký, chuyển đến đầu góc của hắn. Ít nói nhảm, ta mục tiêu chỉ là cả ca lột còn lại ra hỏa, ta không có hứng thú. Ca điệp không chút khách khí nói rằng, hoàn toàn không có đem bẫy bì đi để vào mắt. Mà ở ngoài xa mấy vạn dặm thuyền vũ trụ bẫy bì đi, sắc mặt thì là khó coi dị thường. Cả điệp người này dĩ nhiên không có bị hoàn toàn khống chế, cái này còn là lần đầu tiên quên đi không có gì, chỉ cần có thể đem năng lượng cho ta thu tập được là tốt rồi. Là vâng đúng, gỗ cu bọn họ tại sao lại chạy trở lại A, trên khán đài rèm trả cùng quy tiên nhân cực kỳ là tò mò nói. Đúng lúc này, cả điệp đột nhiên giơ cánh tay lên, bàn tay nhắm ngay gỗ cu. Ầm ầm gian, một phát sóng xung kích trực tiếp hướng gỗ cu đánh tới. Mà gỗ cu theo bản năng liền muốn ngăn cản. Thế nhưng hắn lại phán đoán lệch lạc, cả điệp mục tiêu căn bản liền không phải hắn, mà là ở gỗ cũ phía sau cái kia ngồi đầy nhân khán giả đài. Không xong, gỗ cũ sắc mặt đại biến, thế nhưng đã không còn kịp rồi, a cả điệp sóng xung kích đánh vào khán giả trên đài, chọn một mảng lớn khán giả đài trực tiếp tiêu thất. Mà người bị chết, càng là nhiều vô số kể. Cả điệp người gỗ cũ căm tức nhìn cả điệp. Hoa, a nha. Nhanh nhanh lên một chút chạy a, khán giả đài đầu tiên là một mảnh an tĩnh, sau đó trong nháy mắt rối loạn, mỗi người đều chen lấn muốn đi bên ngoài chen, thế nhưng hiện trường người thật sự là nhiều lắm a, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có biện pháp toàn bộ đều chạy đi. A ha ha ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt a, cái này khiến một cái liền chết hơn 200 người a, thấy như vậy một màn bẫy bị đi, rất là hưng phấn nói. Mà cả điệp chỉ là nhìn về phía gỗ cụ nói ra, cả cả lột nhanh lên một chút động thủ với ta à, nếu như ngươi không muốn thi thể chồng chất như núi, nói hắc hắc. Nghe được cả điệp lời nói, gỗ cụ đồng tử trợn co rụt lại. Nói, cả điệp lẽ nào ngươi là cố ý để bẫy bị đỉ thao túng ngươi? Cả điệp không nói gì, giơ tay lên chính là một phát sóng xung kích lần nữa đánh phía lôi đài. Bất quá lần này, sóng xung kích lại không có thể tạo thành bất luận cái gì tử vong. Bởi vì Mù Cụ Rồ đột nhiên xuất hiện, sau đó một cái tát liền đem ca điệp sóng xung kích phiến ra khỏi ngoài không gian. Nhìn ca điệp, Mù Cụ Rồ lạnh lùng nói ra, ca điệp, ngươi và gỗ cụ chiến đấu, ta bất kể. Thế nhưng nếu như ngươi lại như thế tùy ý giết người nói, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi? Mù Cụ Rồ lời nói đằng đằng sát khí, ca điệp không có từ trước đến nay trong lòng một sợ. Mù Cụ Rồ chờ ta giết cả ca luôn, dưới một người chính là ngươi. Ca điệp quán hận nói. Mà lúc này, gỗ cụ cũng thay đổi thân thành Super Saiyan. Đừng a, Son gỗ cụ thần cọ vội vàng ở bên cạnh ngăn cả nói, nếu như ở chỗ này chiến đấu, tránh hợp bầy bì đỉ ý nư a a. Năng lượng của các ngươi cũng sẽ bị hấp thu, sau đó mạp sẽ thức tỉnh a, cho nên muôn ngàn lần không thể chiến đấu. Mà gỗ cụ thì hoàn toàn không thấy thần cải họ. Nhìn chăm chăm ca điệp, lạnh lùng nói ra, ca điệp ngươi vì có thể theo ta nghiêm túc đánh một trận, cố ý buông lỏng tâm thần của mình. Sau đó mới để bẫy bị đỉ đã khống chế ngươi đúng không? Cái gì thần cỏ có chút một bước. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện à, mới vừa rồi thời điểm, ta liền chú ý tới, xì ba biệt cùng ám một hai tên kia, bị bẫy bị đỉ khống chế về sau, thực lực có tăng lên rất nhiều. Lúc đó ta liền suy nghĩ ta có thể hay không dùng loại phương pháp này để thăng lực lượng. Quả nhiên, ta lực lượng bây giờ quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, ai chiến thắng ngươi, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Cả điệp nhìn gỗ cụ, trên mặt lộ ra tà ác tiêu ý, chỉ là vì chiến thắng Son gỗ cụ ngươi liền làm ra loại chuyện như vậy. Thần cò nhìn về phía cả điệp gầm hét lên, hắn hoàn toàn không thể hiểu được cả điệp tư duy. Chỉ là vì chuyện này, lẽ nào theo ý của huynh đây là chuyện nhỏ sao? Với ta mà nói đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái gì mà ta mới có không quan tâm người này dĩ nhiên mạnh mẽ hơn ta, đồng dạng là người xây đạ. Hắn lại luôn mạnh hơn ta, hơn nữa hắn vẫn chỉ là cái hạ đẳng chiến sĩ, ta thậm chí còn bị hắn đã cứu mệnh, ta mới là vốn có thực lực tuyệt đối ta Y Á Vương tử, nhưng hắn dĩ nhiên vượt qua ta, ta không thể chịu đựng, tuyệt đối không phải có thể chịu được gã cả điệp kháng cả. Giọng hét lớn. Mà Goku thì là trở nên trầm mặt xuống. Đột nhiên, Goku lớn tiếng nói, bậy bị đỉ cho chúng ta đổi một cái không có có người địa phương, ta quyết định cùng cả điệp chiến đấu, chờ một chút. Thần cỏ hét lớn, trực tiếp đứng ở Goku cùng cả điệp ở giữa. Đối mặt với Goku, lạnh lùng nói ra, các ngươi nếu như nhất định muốn đánh như vậy thì trước tiên đem ta đả đảo A, hắn nhất định phải ngăn cản trận chiến đấu này. Super xài ra năng lượng khủng bố đến mức nào, hắn chính là chính mắt thấy được. Vẹn vẹn Goku một người năng lượng, liền có thể hoàn toàn sống lại ma. Thần họ tuyệt đối không đồng ý hứa ma người bù một lần nữa thức tỉnh, nếu không toàn bộ vũ trụ đều sẽ xong đời A. Ở thần họ xem ra, Goku nhất định có thể thông cảm chính mình dụng tâm lương khổ, thế nhưng, Goku hành vi cũng là để thần họ trực tiếp ngậm quay vo nở dê. Thần họ xin lỗi, Goku giơ cánh tay lên, tề tiểu, nhắm ngay thần cải họ. Cái kia vậy được rồi, tùy ngươi. Thần họ có thể nhìn ra Goku trong mắt kiên trì, tuyệt đối là chính mình không khuyên nổi, liền buông tha ngăn cản.